Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 263, cái đồ chơi này cũng coi như âm dương. Nghe được thiếu niên mặc áo xanh kia mà nói, Dương Chân lập tức đã cảm thấy có chút cổ quái. Phế vật cái từ này, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có người biết dùng đến trên người hắn. Dù là hay là tại xanh thảm tinh cầu thời điểm, đều không có bất kỳ người nào từng nói như vậy hắn. Bất quá loại cảm giác này, thật đúng là có điểm khó chịu a. Dương Chân khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Đây không phải hắn cố ý làm ra, mà là hắn mỗi khi tâm tình khó chịu thời điểm, liền sẽ không tự chủ lộ ra dạng này một cái biểu lộ. Mà mỗi khi hắn lộ ra cái biểu tình này thời điểm, liền có người phải xui xẻo. Không phải đối phương không may, chính là Dương Chân đụng phải đầu rơi máu chảy, cũng muốn làm đối phương một gia hỏa. Bất quá vậy cũng là tại xanh thảm tinh cầu bên trên chuyện. Tại U Châu Đại Lục nơi này, Dương Chân còn chưa từng có đụng phải có thể làm cho hắn đụng bể đầu chảy máu sự tình. Dương Chân chính suy nghĩ đến cùng là cho gia hỏa này đến cái thiên đăng, hay là ngã lộn nhau. Hồng Loan Linh Nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra: Mạc Thiên Nhai, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi quản sự tình nhiều lắm sao? Mạc Thiên Nhai cười ha ha, nói ra: không dám không dám, ở trước mặt Hồng Loan Linh Nữ, Mạc Mỗ sao dám khoa tay múa chân. Chỉ là Mạc Mỗ nếu như không có đoán sai, các ngươi kim mệnh cầu cũng bất quá vừa mới có thể trèo chống các ngươi kiên trì đến đệ nhất thiên mệnh, chỉ sợ liền đệ nhị thiên mệnh đều không tiến vào được. Nhất định phải đi ra rồi hả? Nghe nói như thế, Hồng Loan Linh Nữ đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Dương Chân tò mò nhìn Hồng Loan Linh Nữ, mở miệng hỏi: đệ nhất thiên mệnh là cái gì? Bạch Huyền vừa muốn giải thích, Mạc Thiên Nhai bỗng nhiên cười ha ha, nói ra: quả nhiên là người không biết không sợ. Vị đạo hữu này, người chẳng lẽ không biết trong thiên mệnh tuyền này sẽ chuyện gì phát sinh sao? Dương Chân chững chạc đàng hoàng gật đầu, nói ra: đúng vậy a, ngươi biết. Mạc Thiên Nhai khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra: Mạc Mỗ tự nhiên biết, chẳng những biết, hơn nữa còn rất rõ ràng. Các ngươi nhóm người này bên trong, chỉ có Hồng Loan Linh Nữ có đầy đủ kim mệnh cầu trèo chống đến đệ nhị thiên mệnh lúc bắt đầu. Thế nhưng là nàng thế mà cho hai ngươi khỏa. Nói cách khác, nàng từ bỏ tiến vào đệ nhị thiên mệnh cơ hội. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hồng Loan Linh Nữ hỏi: là thế này phải không? Hồng Loan Linh Nữ cười cười, gật đầu nói: ta kiên trì không đến đệ nhị thiên mệnh kết thúc, cho nên có vào hay không nhập đệ nhị thiên mệnh không có gì khác biệt. Nha, Dương Chân nhẹ gật đầu, nhìn xem Mạc Thiên Nhai hỏi: đệ nhị thiên mệnh rất khó tiếp nhận sao? Mạc Thiên Nhai nhìn thật sâu một chút Hồng Loan Linh Nữ, ánh mắt lóe lên một tia âm lệ thần sắc, âm dương quái khí nói ra: đúng vậy a, cũng không đủ kim mệnh cầu, tự nhiên không cách nào kiên trì nổi. Dương Chân giật mình, nói cách khác, Hồng Loan Linh Nữ cũng không phải là không chịu nổi đệ nhị thiên mệnh, mà là bởi vì trong tay cũng không đủ nhiều kim mệnh cầu, cho nên tại đệ nhị thiên mệnh bên trong căn bản dừng lại không được thời gian quá dài. Hiểu rõ đây hết thảy sau đó, Dương Chân thâm ý sâu sắc nhìn Mạc Thiên Nhai một chút, cười vỗ vỗ Mạc Thiên Nhai bả vai nói ra: tạ ơn a, đại huynh đệ, bất quá đã ngươi biết trên người chúng ta kim mệnh cầu không quá đủ, vậy liền đem trên người ngươi kim. Dương Chân lời còn chưa nói hết, phía ngoài đoàn người mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét: Dương Chân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Oanh, khí lãng quay cuồng ở giữa, một bóng người mang theo kinh khủng sát cơ hướng về Dương Chân vọt tới, trường kiếm trong tay vù vù thiên địa, từng đạo cuồng bạo khí lãng lệnh chung quanh thiên địa đều biến sắc. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía người tới. Phong công tử, Hồng Loan linh nữ đám người kinh hô một tiếng. Không dám tin nhìn xem người tới. Hướng về Dương Chân vọt tới người không phải người khác. Chính là Phong công tử. Chỉ là lúc này Phong công tử tình huống có chút không đúng lắm. Tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Trên thân khí lãng quay cuồng ở giữa, một cỗ để cho người ta trong lòng run sợ sát khí phảng phất giống như thực chất. Nhập ma, Mạc Thiên Nhai thần sắc cứng lại, trong mắt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị. Hãi nhiên nói ra, Phong công tử đến cùng gặp sự tình gì? Thế mà nhập ma, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thần sắc hãi nhiên, gặp cái gì? Ánh mắt mọi người vô ý thức rơi vào Dương Chân trên thân. Chuyện này còn phải đến hỏi Dương Chân. Bất quá bây giờ làm sao có thời giờ quan tâm cái này. Phong công tử trên thân kinh khủng khí lãng quay cuồng ở giữa. Phía sau tạo thành một đoàn năm đen quay cuồng kinh khủng hư ảnh. Vậy mà ẩn ẩn có thể nhìn ra một cái khô lâu dáng vẻ. Hư mệnh khô lâu. Phong công tử tâm ma dĩ nhiên như thế chi trọng. Không tốt, mau tránh ra. Phong công tử hư mệnh khô lâu đã thành hình. Hắn hiện tại cơ hồ đã rơi vào ma đạo. Hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Nhìn Phong công tử sát khí trên người. Hiển nhiên vừa mới đã trải qua không ít chém giết. Dưới tình huống như vậy, càng tăng lên hơn hư mệnh khô lâu thành hình. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Phong công tử. Trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, Mạc Thiên Nhai thần sắc bất định, cau mày tiếp cận Phong công tử, trong thần sắc đồng dạng có chút khó có thể tin. Lúc này Phong công tử phảng phất giống như một cái phong ma một dạng, khí tức trên thân thật sự là quá dọa người, thậm chí liền thần trí cũng không biết còn ở đó hay không. Lúc này, Phong công tử đã đi tới đám người đỉnh đầu, hai mắt lóe ra xâm nhiên quang mang, cười ha ha nói ra, Dương Chân, Phong mỗ còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, Phong mỗ đến nay chỉ sợ không cách nào lĩnh ngộ địa luân âm dương kiếm cuối cùng một kiếm. Nghe, được Phong công tử lời này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tú Nhi càng là duyên dáng gọi to lên tiếng. Hãi nhiên nói ra, địa luận âm dương kiếm cuối cùng một kiếm. Cuối cùng một kiếm là cái gì? Ích Tà kiếm hay là Quỳ Hoa kiếm? Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem Phong công tử. Gia hỏa này sát khí trên người nặng như vậy. Không biết giết bao nhiêu kim mệnh hung thú. Lập tức tới hào hứng. Móc ra kinh lôi kiếm. Thả người nghênh đón tiếp lấy. Muốn chết. Phong công tử hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa thành một đen một trắng hai loại nhan sắc. Trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Từng đoàn cuồng bạo chân nguyên khí lãng tuôn ra mà đến. Tạo thành một đen một trắng hai cái to lớn quang cầu. Oanh một tiếng đụng vào nhau. Ông, thiên địa một mảnh run rẩy. Cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn thoải mái ở giữa. Một đen một trắng hai cái quang cầu thế mà huyễn hóa thành một cái Dương Chân tương đối quen thuộc. Hình vẽ, âm dương đồ, Dương Chân thần sắc ngẩn ngơ. Kém chút quay đầu liền chạy. Nhưng phàm là cùng âm dương đồ có quan hệ. Có vẻ như đều mẹ nó quá cường đại. Dù là cái này âm dương đồ siêu siêu vẹo vẹo không ra bộ dáng. Mà lại không có trong âm có dương. Trong dương ngậm âm cái kia hai cái điểm. Cũng làm cho Dương Chân có chút sợ hãi đầu. Tất cả mọi người bị trước mắt một âm một dương hai cái kinh khủng khí lãng rung động. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Địa luân âm dương kiếm dĩ nhiên kinh khủng như thế. Cái này, một kiếm này thế mà coi là thật chứa âm dương hai loại khí tức. Dương Chân lần này chết chắc. Không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới. Thế mà thúc đẩy Phong công tử. Uy lực như thế. chỉ sợ sẽ là thần du kỳ cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Ngoặc kép, tất cả mọi người vô ý thức lui ra phía sau, sợ tay bay vạ gió, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem giữa không trung cuồng bạo âm dương đồ. Dương Chân trong lòng cũng từng đợt run rẩy, đang nghĩ ngợi tránh ra cái này cuồng bạo một kiếm, bỗng nhiên sắc mặt trở nên cổ quái, mẹ nó, bị lừa rồi, cái này mẹ nó có thể để âm dương đồ, cái kia âm dương đồ chẳng phải là thật không có mặt mũi. Cách rất gần, Dương Chân mới ngạc nhiên phát hiện, thứ này chẳng qua là chỉ có bề ngoài thôi, địa luân âm dương đồ. Phong công tử quát lạnh một tiếng, trường kiếm một chỉ, âm dương đồ lập tức hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cười ha ha, trong tay kinh lôi kiếm bỗng dưng một tiếng đua tiếng. Cái đồ chơi này cũng gọi âm dương đồ, ngươi sợ không phải đối âm dương đồ có cái gì hiểu lầm à? Cái gì? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Cái này cũng chưa tính âm dương đồ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.